Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532, nhất ao tiên dịch. Lôi nặc đã mộng, đây là tình huống gì? Vệ tinh khuôn mẫu là phần cứng tốt đi, là tính chất vật lý thực thể, tuy là cần phần mềm khu động, có thể đó cũng là chân chân thực thực phần cứng. Thứ này làm sao thăng cấp? Trừ phi gãy xuống, đưa đến tinh vi hãng chế biến, mới có thể tiến hành phần cứng thăng cấp. Thăng cấp tiêu hao năng lượng phi thường lớn, hắc động hấp thu tốc độ vẫn còn ở không ngừng bão thăng. Hắc ngục hạch tâm đang run rẩy, càng nhiều hơn hắc sắc năng lượng bị hắc động cuốn đi. Đường tiến độ nhảy lên tốc độ rõ ràng nhanh hơn, nguyên bản vẫn là nhất cách cách nhảy. Lúc này đã giống an giả trang phần mềm giống nhau. Lưu Thủy tiến về phía trước. Vũ Vương đứng ở lôi nặc thân sau 10 thước bên ngoài. Khoảng cách này, đối với địa tiên mà nói, đã là phi thường thân cận khoảng cách. Như lúc này xuất thủ. Vũ Vương lắc đầu, ngư nhân chất tóc không giống người thường. Ở trong biển kết thành bản hình, đang bơi lội thời điểm, có thể cho dòng nước xuyên qua, đi qua điều chỉnh dòng nước, nhanh hơn tốc độ đi tới, thoạt nhìn phi thường kỳ dị, đem trong đầu không thiết thực cách nghĩ vứt ở một bên. Xem người ra làm sao thu thập năng lượng sinh mạng thể. Vũ Vương cảm thấy, nếu như mình lúc này dám động thủ, chết nhất định là hắn, nơi đây cũng không chỉ hắn cùng lôi nặc thân sau 5 thước. Còn có một người gọi là lôi cửu địa tiên, tuy là thực lực của nàng rất bình thường, ngăn trở chính mình năng lực một kích vẫn phải có. Lôi nặc lúc này tự nhiên không biết Vũ Vương tâm lý đang suy nghĩ gì. Lôi cửu lại tựa hồ như có cảm ứng, quay đầu trừng Vũ Vương liếc mắt, nàng mới không để bụng Vũ Vương có phải hay không ngư nhân tiên vương đây. Trước đây ruột một bên, nàng ai cũng không sợ. Hắc ngục hạch tâm càng ngày càng mỏng manh, hạch tâm điên cuồng xoay tròn, muốn chống cự hắc động hấp lực, vô hình sóng âm, giống ở thét chói tai, chửi bới, cầu xin tha thứ, đáng tiếc đây hết thảy đều vô dụng, hắc động hấp lực cường đại đến bất khả tư nghị, bất kể là hắc ngục hạch tâm năng lượng, vẫn là vô hình sóng năng lượng, tất cả cùng năng lượng có liên quan vật chất đều bị hắc động hấp thu hết sạch, chuyển hóa thành cung cấp khuôn mẫu thăng cấp năng lượng. Chưa tới một canh giờ, hắc ngục tích lũy mấy trăm năm năng lượng bị hắc động toàn bộ hút đi. Theo cuối cùng một tia năng lượng tiêu thất, đại sở thế giới cường đại nhất sinh mạng thể cũng biến mất theo. Lôi nặc trao mày, không đủ a, khuôn mẫu thăng cấp đường tiến độ chỉ hoàn thành 90%. Hắc động lạc hướng, nhắm ngay đáy biển tiên mạch, khai mở hấp thu công năng, như có như không năng lượng lần nữa tiến nhập hắc động. Không đến 10 hơi lôi nặc liền buông tha, hai khối tiên thạch là có thể có bổ sung đầy lôi nặc tiên lực. Có thể dùng để cung cấp khuôn mẫu thăng cấp, liền không đáng giá nhắc tới, tuy là có thể cảm giác được có năng lượng tiến nhập. Có thể đường tiến độ vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng cho thấy năng lượng không được đủ. Vũ Vương, phụ cận còn có năng lượng sinh mạng thể sao? Lôi nặc hỏi, theo năng lượng trị số cũng có thể thấy được. Năng lượng sinh mạng thể ẩn chứa năng lượng, so với địa tiên nhiều hơn nhiều lắm. Căn bản không phải một cấp số. Có, cách nơi này 12.000 dặm, còn có một con cường đại năng lượng sinh mạng thể. Chẳng qua nơi đó tiên mạch đã bị nó tiêu hao khoảng không. Vũ Vương nói đạo, nơi đây khoảng cách bộ lạc của hắn rất gần, phụ cận hải vực tình huống lại quá là rõ ràng. Đi, lôi nặc nói đạo, lúc này, bất kể là tiên mạch vẫn là tiên mạch xuống ngân dịch, cũng không bằng khuôn mẫu thăng cấp trọng yếu. Được, Vũ Vương cũng không nói nhảm, nhất khẩu ứng với xuống. Hơn 10.000 dặm, đối với bộ lạc của hắn ảnh hưởng không được lớn, nhưng cũng không tính là quá xa. có chút nghịch tuổi trẻ ngư nhân, tính cách phản nghịch, yêu mến thám hiểm, mỗi năm đều có không ít người chết ở năng lượng sinh mạng thể trong tay. Vì giải quyết cái này vấn đề, Vũ Vương trước sau xuất thủ mấy vị, tiêu diệt ba cái yếu một ít năng lượng sinh mạng thể. Lưu lại đều là hắn giải quyết không được. Tiên sinh, tiên mạch, Lôi Cửu nhắc nhở, theo hắc ngục tiêu thất, bốn phía nước biển đã sản sinh biến hóa. Gan lớn loại cá, loài bò sát thủy sinh vật, đã thử thăm dò hướng nơi đây bơi lại. Tiên thạch đối sinh vật lực hấp dẫn vẫn là tương đối lớn. Lôi Cửu tin tưởng, chờ tiên sinh thu thập xong một con khác năng lượng sinh mạng thể về sau, nơi đây nhất định sẽ bị vô số hải chung sinh vật bao trùm. Đương nhiên, những thứ kia hải chung sinh vật không coi vào đâu. 3.000 mét dáng dấp tiên mạch cũng sẽ làm cho nhân sát tới tay mềm. Há, làm cho bọn họ xuống. Trước đem tiên mạch cùng vật phía dưới lấy đi. Lôi Nặc lập tức minh bạch. Dù sao nơi này tiên thạch cũng không phải rất nhiều. Tiên mạch cũng không hoàn toàn đúng từ tiên thạch tạo thành. Một cái tiên mạch bên trong, có 1/10 là tiên thạch liền đã rất nhiều. Vật phía dưới, Lôi Cửu không hiểu hỏi. Vũ Vương hai tay nắm tay, trán nổi gân xanh lên. Hắn biết, hắn làm sao có thể biết. Ừ, phía dưới có nhất ao chất lỏng màu bạc. Ở cây em phía dưới, hiện tại còn không biết là cái gì. Quay đầu nghiên cứu một cái, nói cho bọn họ, ấn quy củ đến, 1/10 là Vũ Vương, những thứ khác đuổi về phi thuyền. Lôi Nặc quay đầu nhìn Vũ Vương, mang theo vẻ mỉm cười nói đạo. Hắn đã đoán được, Vũ Vương để ý không phải tiên thạch, mà là phía dưới ngân dịch. Lôi sư, ngài làm sao biết? Vũ Vương cuối cùng vẫn buông tha. Lôi Nặc có thể ung dung giải quyết hắc ngục, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Coi như đem ngư nhân hết thảy địa tiên đều gọi trở về đến, cũng chưa chắc hữu dụng. Giờ khắc này, Vũ Vương có chủng dẫn sói vào nhà cảm giác. Phía trước hắn chỉ là muốn mượn Lôi Nặc thủ diệt trừ hắc ngục. Tiên thạch đáy biển vẫn là có rất nhiều, tiên mạch cũng không hiếm thấy, nhưng này chủng vật trong truyền thuyết, liền Vũ Vương cũng chưa từng đạt được. Tuy là hắn chưa thấy qua, có thể ngư nhân đời trước ghi chép trong có đề cập tới nhất chủng phi thường kỳ diệu gì đó. Tuy là đối với vũ giả đề thăng vô dụng, nhưng nói nó là tiên vật cũng không quá đáng. Ngươi biết, Lôi Nặc buồn cười nhìn Vũ Vương hỏi, lão tử có tài thần ở tay. Ngươi theo ta so với tìm tài nguyên. Vâng, Vũ Vương đau gan, có thể nhân ra Lôi Nặc đã nói. Tiên dịch cũng án phía trước hiệp nghị chấp hành, chí ít chính mình hắn còn có thể bắt được 1/10. Nếu như Lôi Nặc tâm đủ hắc, một điểm không được phân hắn, Vũ Vương cũng không có gì hay biện pháp. Thế giới của võ giả, người mạnh là vua, cho ngươi là phân tình. Không để cho ngươi cũng phải nhịn lấy. Nói một chút coi, ngươi đối với vật kia giải khai nhiều thiếu. Lôi Nặc hỏi, tài thần Tào Miểu đã kết thúc. Phân tích báo cáo còn không có thấy thế nào. Phân tích số liệu quá mức bàng đại. Muốn từ trung tìm ra đối với chính mình tin tức hữu dụng, ít nhất phải mấy ngày. Hơn nữa đối với mới tinh tài nguyên, tài thần phân tích được chỉ là trụ cột số liệu. Cần người công phu can thiệp, không phải xem báo cáo là có thể lập tức minh bạch vật kia có ích lợi gì. Trong truyền thuyết tiên dịch, nhất chủng kỳ quái thêm thứ mạnh mẽ, cần dùng tiên lực phong tồn, sử dụng thời điểm, ấn cần lượng lấy ra, dùng tiên lực xâm nhập, trong đầu nghĩ cái gì đồ đạc, nó là có thể biến thành vật gì vậy? Vũ Vương nói đạo, liên quan tới tiên dịch ghi chép, bộ lạc người cá trong cũng không phải rất nhiều, phần nhiều là lấy câu chuyện truyền kỳ phương thức ghi chép xuống. Ngư nhân lịch sử so với nhân loại muốn đáng kể nhiều. Ở dài dòng trong năm tháng, gặp phải tiên dịch cơ hội cũng không nhiều. Tiên dịch phần nhiều là trong lòng đất rất sâu địa phương, Tìm kiếm biện pháp rất đơn giản. Đại hình tiên mạch, chí ít cây em trở lên tiên mạch phía dưới. Vài trăm thước đến mấy ngàn thước địa phương. Khả năng hình thành tiên trì. Cái này phải xem vận khí. Cũng không phải là tất cả tiên mạch phía dưới đều sẽ hình thành tiên trì. Vũ Vương vì tìm thứ này, chí ít ra xét mấy trăm đầu tiên mạch, mà phần lớn tiên mạch đều bị năng lượng sinh mạng thể chiếm giữ. Vũ Vương chém giết năng lượng sinh mạng thể, một nửa là giải quyết bộ lạc vấn đề an toàn, một nửa kia chính là vì tìm tiên trì. Còn tiên mạch chỉ là thuận liền chuyện, tộc trong phổ thông vũ giả cần đại lượng tiên thạch, làm cho chính bọn hắn đi tìm tốt. Vũ Vương đối với tiên thạch nhu cầu không nhiều lắm, đến hắn loại độ cao này, dám hướng hắn xuất thủ sinh vật, ngoại trừ năng lượng sinh mạng thể bên ngoài, đã rất khó xuất hiện. Có thể cùng hắn chiến đấu đến cần dùng tiên thạch bổ sung tiên lực trình độ. Trăm năm qua hắn một lần cũng chưa từng gặp qua, nhưng thật ra 20 năm qua, vì giải quyết hắc động vấn đề, hắn khai thác gần 10 cái tiên mạch, cùng hơn 2.000 ngư nhân địa tiên khôi phục bổ sung. Cái gì đều được, không có chờ Lôi Nặc mở miệng. Lôi Cửu cái này tốt quan tâm Cực Thịnh cô nương mở miệng hỏi. Phải, cái gì đều được, Vũ Vương khẳng định nói. Ta đây là một cái tiên sinh, được không? Vừa nói, quay đầu nhìn về phía Lôi Nặc. Cái này, không được, cũng không phải không được. Ta là nói, Vũ Vương mất trật tự. Ngươi đây là cái gì não đường về a? Ngươi cần tiên dịch làm một người sống. Đến cùng được chưa? Lôi Cửu truy vấn, lời nói nhảm, đương nhiên không được. Nếu như được a, ta là một cái thần tiên xuất hiện, có thể một quyền đánh nát thế giới. Đó không phải là sớm vô địch thiên hạ. Có thể làm một cái lôi sư thân thể, giống nhau như đúc, từ trong ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Nhưng là vô pháp chế tạo sinh mệnh. Vũ Vương nói đạo, ồ, minh bạch, cái kia không có ý gì a. Lôi Cửu lắc đầu nói đạo, chỉ có thể làm cái người giả có gì dùng. Tỉ mỉ nói một chút. Lôi Cửu không để bụng, Lôi Nặc lại để bụng, vẫy tay để cho Lôi Cửu đi gọi người. Hoàn hảo lần này mang tới địa tiên không thiếu. Sâu như vậy đáy biển, lấy quặng không dễ. Tông sư thực lực khẳng định không đủ. Dùng tiên lực phong tồn ở. Trước hết nghĩ hảo chính mình muốn chế tác gì đó. Ở tiên lực phong tồn trên mở ra một cái chỗ rách, làm cho tiên dịch chảy ra. Lại đem tiên lực xâm nhập tiên dịch bên trong. Trong đầu nghĩ muốn chế tác gì đó, chỉ cần tiên dịch số lượng đầy đủ, sẽ chậm rãi thành hình. Vũ Vương nói đạo, có cái gì hạn chế? Lôi Nặc tiếp tục hỏi, đối với rất nhiều thứ, mọi người tập quán dùng khoa trương pháp để hình dung. Đối với Vũ Vương thuyết pháp, hắn là cầm thái độ hoài nghi. Tiên dịch tuyệt đối không thể có hắn nói thần kỳ như vậy. Vô thần luận giả sớm đưa ra bác luận, mời thượng đế chế tạo một khối chính hắn cũng không rời nổi tảng đá. Cái này chủng vô giải vấn đề, ở bất kỳ thế giới nào đều là thông dụng, không thể chế tạo sinh mệnh, những thứ khác không biết. Ở thành hình trong quá trình, như trong tưởng tượng đồ đạc là căn bản vô pháp chế ra. Thành hình hội thất bại, Vũ Vương nói đạo, hắn một mạch không có bắt được qua tiên dịch. Những thứ này đều là ngư nhân các đời trước ghi chép trông được đến. Ừ, minh bạch, tuy là còn không biết loại vật chất này là thế nào làm đến. Chí ít không có Vũ Vương phía trước nói thần kỳ như vậy. Vẫn còn ở tiếp thu trong phạm vi, đi tới đại sở thế giới, Lôi Nặc nhận thức lần lượt bị phá vỡ. Bây giờ đã có thể rất bình tĩnh đối mặt cái này chủng thần kỳ vật chất. Mạch khoáng giải quyết rất dễ, 3.000 mét dáng dấp mạch khoáng, độ dày không đến 50 mét, chọn lựa ra tiên thạch là tốt rồi. Hơn 10 vị địa tiên đồng thời động thủ, chỉ dùng một ngày rưỡi liền khai thác xong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.